mới đúng trước Tiểu Băng nói. Tuệ nữ thần đi lúc tới, trong ánh mắt rõ ràng mang nào đó không tình nguyện sát thái, bất quá đến lý trí trước mặt sau này, cũng không có nói gì. Hai chuyện tình. Lý trí nâng lên cánh tay liền tới, khoa tay múa chân ngón tay, bình tĩnh nói, thứ nhất, chúng ta cần ở trên thế giới này, xây một cái tương đối ổn định inter hệ thống, bất kể là dùng để chống đỡ dẫn đường hệ thống, vẫn là chống đỡ hệ thống truyền tin, đây đều là không thể thiếu được. Chuyên dụng dụng cụ, cần các người giải quyết. Nghe lý trí mà nói, tuệ nữ thần tay cắm ở áo khoác dài màu trắng trong túi, gật đầu cũng không có nói gì nhiều. Thứ hai, ta muốn cho các người thiết kế một ít, tương đối khá dùng vũ khí, chí ít có thể ra ở thế yếu dưới tình huống, sử dụng chúng thủ tiêu những cái kia hung thú. Bất kể là hệ thống inter, vẫn là chuyên dụng vũ khí, đều là hiện trên trái đất người thiếu thiếu, lại có thể được lợi nhiều tiền. Chương 1321, truyền bá tin tức. Lão bản, ngươi nói những vật này, đối với chúng ta tới giảng cũng không phải có rất lớn độ khó, cho dù ngươi là không nói, chúng ta cũng biết mình nên làm như thế nào. Có lẽ là tuệ nữ thần tuyệt đối lý trí cái này lời của lão bản có chút dài dòng, cho nên cố ý nói ra. Cá mập hổ số 1 đang không có inter dưới tình huống, rất nhiều chức năng đều không thể sử dụng, cho nên tại lý trí không có trước khi đến, tuệ nữ thần cũng đã mang theo nghiên cứu phát minh đoàn đội, xếp đặt thiết kế một cái mới tinh trung ương máy chủ mạng lưới inter hệ thống, dù là lý trí không nói, bọn hắn cũng biết nên làm sao an bài. Về phần một ít đồng bộ thiết bị, coi như là nghiên cứu ra được, cũng không khả năng là một bước tới chỗ. Cần thí nghiệm, cũng cần có thời gian đến điều chỉnh, như vậy mới có thể từng bước đổi mới, đạt tới phù hợp nhất trình độ. Lý trí sờ lỗ mũi một cái, trong nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái. Còn có một chuyện, hy vọng lão bản có thể trao quyền cho chúng ta nghiên phát trung tâm. Tuệ nữ thần giống như nghĩ đến cái gì, nhìn xem lý trí mặt không cảm giác nói ra. Nói. Lý trí nhíu mày lại. Tuệ nữ thần nói, là về đại lực nghị huyết nhục tố người máy, ta nghị dẫn đầu đoàn đội xâm nhập nghiên cứu nó. Hơi chút dừng lại, lại tiếp tục bổ sung nói nói, đương nhiên, tốt nhất là có thể ở tìm một chút lần trước ngươi cung cấp nhục linh châu trở về, trong mắt của ta, Tiểu Bang dùng đại lực nghị huyết nhục tố gen cùng nhục linh châu nghiên cứu siêu cấp gen, vẫn tồn tại lớn vô cùng chỗ thiếu hụt, hơn nữa dư lưu có rất lớn cải thiện không gian. Đại lực nghị huyết nhục tố. Đại lực nghị huyết nhục tố gen đến không phải là vấn đề, nàng tưởng nghiên cứu, không có vấn đề, nhưng mà nhục linh châu có thể không phải dễ tìm như thế đấy, đến hiện tại toàn bộ mạt Nhật Thành cũng chỉ đã tìm được một viên. Lý Trí gật đầu cười nói, được, các ngươi trước nghiên cứu đại lực nghị huyết nhục tố gen, nhìn xem có thể hay không lại cải tiến thoáng một phát, có thể trực tiếp dùng cho nhân loại, tác dụng phụ càng nhỏ càng tốt, còn nhục linh châu, muốn chờ một đoạn thời gian. Có thể, nếu như không có chuyện gì, ta đây liền đi làm việc. Nhìn xem tuệ nữ thần xoay người rời đi bóng lưng, Lý Trí trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ chảnh gì mà chảnh, mẹ kiếp, muốn biết mình thế nhưng là lão bản. Biết rõ cái gì là lao bản ấy ư, cần ngươi xuất phát từ nội tâm tôn kính người. Cái này cá mập hổ số 1, giống như rất không tồi. Đồng tiểu nhu hàm vừa cười vừa nói. Lý trí hừ một tiếng, tức giận nói, muốn cười liền cười. Đồng tiểu nhu cười lắc đầu, tiếp tục nói, lao bản ngươi là muốn trực tiếp tại thần mục thành trong dựng công xưởng. Không được sao? Lý trí nhìn xem nàng hỏi lại. Có thể. Đồng tiểu nhu thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu nói, hơn nữa là cái lựa chọn rất sáng suốt. Tại thần mục thành trong dựng công xưởng, xa xa nếu so với tại nhất hảo cơ địa dựng công xưởng, tới trực tiếp hơn. Đơn giản rõ ràng mà nói, thần mục thành ở vào bụng sa mạc, tài nguyên trọng nhiều, nơi đây bất kể là phồn hoa độ, hay vẫn là tầm quan trọng sau này đều nhất định sẽ vượt xa nhất hảo cơ địa. Đem hãng sản xuất để ở chỗ này, không quá thích hợp. Nhất hảo cơ địa bản thân liền ở vào bần tích chi địa, nếu như cần đại lượng tài nguyên, liền cần thần mục thành tiến hành phản bác, hoặc là địa cầu bên kia cung cấp. Đương nhiên. Bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm một chút. Công xưởng, tài nguyên, thu thập, tinh luyện kim loại, đều giao cho ngươi chịu trách nhiệm, không có vấn đề gì chứ. Lý Trí nhìn xem nàng, cười nói. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, do dự một chút, nói, ta vấn đề của nơi này ngược lại là không lớn, bất quá cá mập hổ số 1 thuộc về cỗ xe loại, giao cho ta chịu trách nhiệm sinh sản thích hợp sao. Băng hồn tập đoàn phía dưới có băng hồn ô tô, băng hồn trọng công, hiện về phương diện này là Vương Thiến Thiến đang phụ trách. Nếu như đem cái này giao cho máy móc nữ vương Vương Nhụy Hổ chịu trách nhiệm, vậy cũng nói còn nghe được. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngươi chịu trách nhiệm tất cả công xưởng kế hoạch, ta không hy vọng các ngươi trở thành thân thể, tốt nhất có thể hợp tác, dung hợp lẫn nhau bổ sung, như vậy rằng, có thể minh bạch ý tứ của ta sao? Ừ. Đồng Tiểu Nhu cười một cái, bất quá loại chuyện này nói nhẹ nhõm, nhưng chính thức làm chỉ sợ cũng không nhất định có dễ dàng như vậy. Nàng không có nói thêm cái gì, loại chuyện này, nàng cũng không có biện pháp mở miệng nhiều. Đi đi, hãy mau đem nghiên phát trung tâm bên trong các loại xếp đặt thiết kế, biến thành sản phẩm. Lý Trí phất phất tay. Dùng nhiều tiền làm ra nghiên phát trung tâm, cũng không phải là muốn làm trang trí. Đồng Tiểu Nhu giữ lại chưa có chạy, nhưng mà Lý Trí mang theo Thi Sa đã đi ra nghiên phát trung tâm. Trên đường trở về, Lý Trí bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào tiếp xúc chung quanh bộ lạc? Thần mục bộ lạc là đã làm xong không sai, nhưng mà chung quanh nhưng còn có phần lớn cỡ trung đại hình bộ lạc, hơn nữa tuyệt đại đa số đều không phải nhân loại. Dùng thú nhân tộc chiếm đa số. Thi Sa lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, nhưng mà, hẳn trước nói cho hắn biết đám, chúng ta tới rồi đi. Nói cho hắn biết đám chúng ta tới rồi. Lý Trí đem lời của nàng ở trong miệng, lại lặp lại một lần. Ừ. Nếu như không nói cho hắn biết đám chúng ta tới rồi, vậy bọn họ làm sao có thể biết rõ chúng ta tới rồi, chúng ta ở chỗ này muốn làm gì đâu rồi, nói cho hắn biết đám, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, có chấp nhận hay không, chúng ta đều đã tới rồi. Thi Sa nói ra. Lý Trí con mắt lóe ra, đã minh bạch Thi Sa ý tứ. Tiểu Băng, ngươi đem Mục Cưu cùng đại thủ lĩnh Mục Ba Cấp mời đi theo, đã nói ta có chuyện tưởng thương lượng với bọn hắn. Đối với Tiểu Băng phân phó nói. Ai? Lý Trí biết rõ loại chuyện này, không thể mặc bọn hắn nói, người ta cũng chưa chắc có thể tiếp thụ được, cho nên, loại này thuyết khách công tác, tốt nhất là lại để cho thần mục bộ lạc bên trong tộc nhân đi làm, để nhất bọn hắn đối với chung quanh hoàn cảnh càng thêm quen thuộc, thứ hai, cũng lại càng dễ đem lý trí bọn hắn đã đến ý tứ biểu đạt rõ ràng. Có một số việc, đã đến liền đã tới, căn bản cũng không có biện pháp cải biến. Hai người nhất tiền nhất hậu hướng thần mục thành chủ phủ đi đến. Những bộ lạc khác. Mục Cưu nghe xong Lý Trí lời nói hơi chút sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về Mục Ba Cấp nhìn sang, nàng đối với xung quanh bộ lạc tình huống, cũng không phải hiểu quá rõ. Đại thủ lĩnh Mục Ba Cấp đồng dạng đang cau mày, chung quanh giống chúng ta kích thước như vậy bộ lạc, có chừng 4 cái, so với chúng ta càng cường đại hơn bộ lạc, có chừng 2 cái, còn lại đều là một ít không bằng chúng ta trong tiểu hình bộ lạc, nhưng mà theo chúng ta giao hảo bộ lạc, nhưng liền chỉ có 2, kia bộ lạc của hắn đều là xích mích tồn tại, giúp nhau có tranh đấu phát sinh. Lý Trí gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cười nói, không sao, bất kể là giao hảo bộ lạc, hay vẫn là cựu địch bộ lạc, các ngươi chỉ muốn đem tin tức truyền đạt quá khứ thì tốt rồi, còn ý nghĩ của bọn hắn, ở chỗ chính bọn hắn, nếu như bọn hắn hy vọng hòa bình, hơn nữa được hữu nghị của chúng ta, vậy mọi người liền sống chung hòa bình, nếu như bọn hắn hy vọng chiến tranh, chúng ta đây cũng không có thể sợ hãi. Tóm lại, các ngươi đem chúng ta đến tin tức truyền ra là đủ rồi, còn những thứ khác, không cần các ngươi nhiều lòng. Cái này đến không phải là chuyện khó khăn gì, hiện tại ta khiến cho tộc nhân đi truyền bá tin tức. Mục Ba Cấp lông mày giãn ra rồi nói ra. Ừ, mau chóng. Lý Trí nói xong, dừng lại, còn nói thêm, mấy ngày gần đây nhất giảm, có lẽ chúng ta liền sẽ mở ra truyền tống trận, dẫn lưu chúng ta trong thế giới kia nhân viên tới đây, tộc nhân của ngươi cùng các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chương 1322, thực lực trọng yếu nhất. Ông chủ, bây giờ thần mục thành quy mô xem. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa hạ mấy trăm ngàn gia tăng dân số. Trực tiếp hạn chế cấm vận truyền tống trận, có phải hay không quá sớm liền điểm nha? Tiểu Băng nhìn Lý Trí nháy mắt một cái, nói. Lý Trí hỏi ngược lại nói, nếu như người bình thường đến một tòa thành phố xa lạ, buổi tối muốn qua đêm, nên sao giải quyết? Người bình thường. Thành phố xa lạ. Tiểu Băng rất nhân tính hóa nghẹo đầu nhỏ sau khi suy tính nói, nếu như là thời gian ngắn ở nói, khẳng định tìm quán trọ hoặc là khách sạn địa phương như vậy qua đêm rồi. Nếu như so với thời gian dài ở nói, hẳn sẽ mướn nhà, hoặc là mua một căn hộ. Vậy đạo lý. Lý Trí cười gật đầu. Tiểu Băng không phải là không rõ ràng Lý Trí là ý gì, nhưng là không nhịn được hỏi, nếu như có thật là nhiều người tới đây, không có chỗ an bài bọn họ cư trú đâu. Vậy thì được bọn họ tự nghĩ biện pháp rồi, cùng chúng ta có quan hệ thế nào sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Cùng bọn họ có quan hệ thế nào sao? Tiểu Băng sững sốt một chút, ánh mắt lóe lên không nói gì, đúng nha. Người khác không chỗ ở, cùng bọn họ có quan hệ thế nào đâu. Thần Mục Thành mặc dù bây giờ không chứa nổi trận tăng dân số, nhưng không có nghĩa là sau này vậy không chứa nổi, đúng không? Hạn chế cấm vận Thần Mục Thành, sớm ngày chậm một ngày, cũng không có gì quá lớn khác biệt, còn như vấn đề sinh tồn, vậy đều không phải là không tháo vấn đề khó khăn. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào để cho truyền tống trận tiến hành chính thức vận hành đâu? Tiểu Băng hỏi. Lý Trí sau khi suy tính, nhẹ giọng nói, ở cho bộ lạc Thần Mục một đoạn chuẩn bị thời gian đi. À, nghe nói không, căn cứ số 1 bên trong có một tòa cổ xưa truyền tống trận, có thể đem người trực tiếp truyền tống vào sa mạc thủ phủ đi. Nói nhảm, lớn như vậy tin tức làm sao có thể không có nghe nói, bất quá nói đi nói lại thì,

cho nên những vấn đề này cũng không có cách nào cho hắn câu trả lời. Lấy đi tất cả trời đất kết châu, xua tan sao chép thú biến dị, để cho chúng tiếp tục tìm. Lý Chí lên đường đi thành Điền Díu. Phát hiện có bên ngoài thành cái đó loài người nơi tụ tập, đã bị thành phố ngày tận thế khống chế, thành chi nhánh một trong, vẫn như cũ cuộc sống không ít người. Bất quá lần này Lý Chí tới, không đi loài người nơi tụ tập, mà là thẳng vào thành Điền Díu, hắn chuẩn bị tìm vị kia thú vương đại nhân ôn chuyện một chút. Tin tưởng ở thế giới ngày tận thế bên trong phát sinh biến hóa, giống như chúng như vậy trông coi một phương đại lao, sẽ hơn nữa nhạy cảm, tin tức cũng càng thêm linh thông điểm. Loài người, ta tuân thủ cam kết, cũng không đi quấy rối các người loài người, ngươi lại tới làm gì? Thanh Điền Díu thú vương nhìn Lý Chí, trong ánh mắt mang rất sâu kiên kỵ. Hi hi. Lý Chí cười, rất tùy ý nói, đừng sợ, đừng sợ, tới đây không phải cùng ngươi đánh nhau, chỉ là có chút sự việc muốn cùng ngươi hỏi ý kiến một chút. Liên quan tới loài người các ngươi sự việc, ta biết cũng không nhiều. Thú vương trí khôn, một chút không thể so với loài người thấp, bản thân nó chính là một cái siêu cấp sinh linh, cụ thể cấp bậc không biết quá thấp, nếu không cũng không khả năng chấn giữ thành Điền Díu, thành làm cho này bên trong công nhận vương. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, có thể trong ánh mắt đối với Lý Chí vẻ phòng bị, nhưng nửa điểm không có thanh tĩnh lại, vẫn hết sức phòng bị. Bởi vì là hắn biết, cái này trẻ tuổi loài người tùy thời đều do có thể muốn mạng của nó. Rất mạnh, mạnh vô cùng, hắn tuyệt đối là mình trở thành siêu cấp sinh linh sau đó, gặp phải kinh khủng nhất một người, không có một trong. Vương lòng một chút. Lý Chí cười, từ trang bị chữ vật bên trong, cầm ra một viên màu tím thiên kết châu tới, thả ở trong tay ước lượng liền ước lượng, nói, loại vật này chắc hẳn ngươi không biết quá xa lạ chứ. Thanh Điền Díu thú vương trầm mặc một chút, mới lên tiếng, ngươi là tới tìm thiên kết châu. Chúng ta nơi này. Lý Chí giơ tay lên, cắt đứt đối phương nói, lắc đầu nói, không, ngươi lầm, ta tới đây điều không phải muốn cùng ngươi đòi trời đất kết châu, chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có biết hay không đoạn này thời gian, thế giới ngày tận thế bên trong chuyện gì xảy ra, ta nhớ được trước đừng nói thiên kết châu, coi như là kết châu, đều không phải là quá tốt tìm, làm sao bây giờ những thứ này trời đất kết châu đột nhiên tăng lên nhiều liền đâu. Cái vấn đề này, rất đơn giản, bởi vì là bây giờ là trời đất kết châu ngày thành thủ. Thanh Điền Díu thú vương nói, trời đất kết châu ngày thành thủ. Lý Chí chừng hai mắt nói, ngươi nói là, những ngày qua kết châu là nhóm tính thành thủ. Hẳn là đi, mỗi năm đều có một tháng phần bên trong, là trời đất kết châu thành thủ thời kỳ, năm nay là thế giới ngày tận thế hạ xuống cái thứ 6 năm đầu, mà nay năm cũng là trời đất kết châu thành thủ cái thứ 6 chu kỳ. Thanh Điền Díu thú vương gật đầu nói, cái thứ 6 chu kỳ. Cỏ, thật đúng là đặc biệt là chu kỳ tính à, bất quá. Trời đất kết châu cũng coi là thực vật sao. Thanh Điền Díu thú vương nhìn người trước mặt loại không lên tiếng, còn tưởng rằng là mình biểu đạt không đủ rõ ràng đâu. Ngay sau đó bổ sung nói, năm nay trời đất kết châu số lượng nhiều hơn, cơ hồ là năm ngoái thời điểm 10 lần trở lên. Năm ngoái cái này mảnh xứ sở bên trong, có thể tìm được trời đất kết châu không biết vượt qua 10 viên. Bây giờ, đã bị phát hiện, không sai biệt lắm thì có hơn 100 viên, hơn nữa còn ở lục tục gia tăng. Trời đất kết châu đối với bọn họ những thứ này đã tiến hóa thành siêu cấp sinh linh sinh mạng mà nói, đã không có tác dụng, bất cứ sinh vật nào chỉ có thể uống một quả cùng cấp trời đất kết châu. Nói cách khác, nếu như ngươi bây giờ là hoàng cấp sinh vật, vậy cũng lấy ăn một quả thiên kết châu, tiến hóa thành siêu cấp sinh linh. Nếu như ngươi đã là siêu cấp sinh linh, vậy bất kể là ở ăn thiên kết châu, vẫn là ăn kết châu, chẳng những không có hiệu quả, ăn nhiều có lẽ còn biết bạo. Thế mà chết, cái này vậy không phải là không có qua trước quy định. Năm nay sản lượng cao. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, hỏi ngược một câu. Thanh Điền Díu thú vương do dự một chút, lắc đầu nói, mỗi một năm, trời đất kết châu số lượng cũng biết thành bội tăng lên. Nhất thưa thất chính là năm thứ nhất trời đất kết châu, lấy được thế giới ngày tận thế hạ xuống năm thứ nhất trời đất kết châu các sinh linh, bây giờ đều có long trời lỡ đất năng lượng, chẳng qua là năm nay tăng trưởng nhanh hơn. Năm thứ nhất trời đất kết châu nhất thưa thất. Vậy là ngươi ăn thứ mấy năm trời đất kết châu, sinh ra tiến hóa. Lý Chí nhìn chằm chằm nó kinh ngạc hỏi. Năm thứ hai, Thanh Điền Díu thú vương lại giải thích nói, dĩ nhiên, có chút sinh vật tiến hóa, cũng không chỉ là bởi vì là thiên địa kết châu, cho nên những sinh vật kia dù là năm thứ nhất liền vào hóa thành hoàng cấp sinh vật, nếu như không có uống thiên kết châu nói, vậy bây giờ chắc không biết đột phá hoàng cấp sinh vật phạm vi. Sinh vật có thể trực tiếp ăn thiên kết châu sao? Lý Chí lại nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Thanh Điền Díu thú vương lắc đầu nói, không thể, có tinh khiết huyết mạch loài người. Không thể uống trời đất kết châu, mà những sinh linh khác, vậy phải tuần tự tiến đến dần, chỉ có thể trước uống kết châu, sau đó ở uống thiên kết châu mới có thể, hay không người sẽ bạo thể mà chết. Hơn nữa, không thể ở một cái niên đại bên trong, đồng thời uống kết châu, lại uống thiên kết châu, nếu không cũng biết không chịu nổi bảng đại năng lực, bạo thể mà chết. Lý Chí nhìn nó, nói như vậy, ngươi là năm thứ 2 vận khí tốt, tìm được kết châu, trở thành hoàng cấp sinh vật, năm thứ 3 vận khí lại thích, ăn thiên kết châu, mới trở thành siêu cấp sinh linh rồi. Đúng. Thanh điên dữ thú vương gật đầu, nó đúng là năm thứ 3 thành là siêu cấp sinh linh, ở năm thứ 2 bên trong, hoàng cấp sinh vật đều vô cùng thưa thớt, năm thứ 3 giảm siêu cấp sinh linh vậy đặc biệt thưa thớt. Vậy năm thứ nhất giảm siêu cấp sinh linh đâu? Lý Chí hỏi. Thanh điên dữ thú vương lắc đầu nói, năm thứ nhất bên trong, theo ta biết là không có siêu cấp sinh linh xuất thế, bởi vì là năm thứ nhất lúc này chỉ mọc ra kết châu, cũng không có sinh trưởng ra thiên kết châu tới. Không có siêu cấp sinh linh. Ngưu bức nhất chẳng qua là hoàng cấp sinh vật. Lý Chí ánh mắt lóe lên nói, giống như loại này trời đất kết châu số lượng, là mỗi năm thành bội tăng trưởng sao. Hình như là vậy, năm thứ nhất tối thiểu, năm thứ hai nhiều chút, năm thứ ba nhiều hơn, bất quá. Giống như năm nay như vậy, mạnh từng 10 lần số lượng lúc này vẫn là lần đầu tiên. Thanh điên dữ thú vương giải thích. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi một năm, trong thế giới ngày tận thế đều ở đây sinh ra biến hóa, mà thông qua thanh điên dữ thú vương nói tiến hành suy đoán. Không nghi ngờ chút nào, năm nay lại là một cái đột nhiên tăng mạnh một năm. Qua năm nay, trong thế giới ngày tận thế sẽ đem nhóm sản xuất nhiều sinh số lượng khổng lồ hoàng cấp sinh vật và siêu cấp sinh linh, mà đây chút siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật sẽ đem bởi vì là tiến hóa tài nguyên tiến hành không ngừng không nghỉ giết hại. Đơn giản mà nói, có cao độ trí khôn siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật những thứ này cao cấp, đem càng ngày sẽ càng nhiều, thế giới ngày tận thế cũng sẽ đổi được càng ngày càng nguy hiểm. Thế giới ngày tận thế giảm tốc độ tiến hóa ở tăng lên. Giống như ngươi như vậy siêu cấp sinh linh, còn có thể hay không lần nữa tiến hóa? Lý Chí đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác, nhìn Thanh Điền Dữ Thú Vương hỏi. Thanh Điền Dữ Thú Vương trầm mặc, thật lâu sau mới lên tiếng, có lẽ có thể, có lẽ không thể, lần nữa tiến hóa cần ngoài gia đạo của mình, trời đất kết châu đối với chúng ta đã không có chỗ dùng, muốn tiến hóa, chúng ta cần muốn tầng thứ cao hơn đạo quả mới được. Chờ một hồi mà. Lý Chí trợn to hai mắt, nhìn Thanh Điền Dữ Thú Vương hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, các người muốn lần nữa tiến hóa, cần muốn cái gì? Đạo quả. Nội tâm khiếp sợ, thật lâu không tỉnh hồn lại. Thật lâu sau này, Lý Chí mới cau mày hỏi, ngươi biết đạo quả lớn lên bộ dáng gì sao? Hắn không xác định, trên trái đất và trong xếp không gian phát hiện đạo quả, và Thanh Điền Dữ Thú Vương nói có đúng không là một loại đồ. Đại đạo xuống trái cây, cụ thể là thứ gì, ta không biết, ta cũng không có gặp qua. Thanh Điền Dữ Thú Vương lắc đầu. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, buồn bực nói, vậy ngươi làm sao sẽ biết, mình lần nữa tiến hóa, cần đạo quả loại vật này đâu? Thanh Điên Dữ Thú Vương nói, chính là biết, liền giống như ngươi tới cao độ nhất định, đầu óc sẽ có ý tưởng nói cho ngươi, nên như thế nào mới có thể vượt qua trước mặt đỉnh ngọn núi kia là giống nhau đạo lý, câu trả lời ngay tại ta trong đầu, chính nó xuất hiện, cho nên ta biết, mình liền cần đạo quả mới có thể đột phá. Cơ mờ nở, nói còn gắng gượng mơ hồ. Suy nghĩ một chút. Dùng tinh tế đồng hồ đeo tay đem lúc ấy thăm dò tế đàn, phát hiện vậy cái đạo quả hình ảnh tài liệu, chiếu một lần, hỏi, ngươi biết vật này sao? Ngao. Một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng hô. Sau đó, Lý Chí một cước đem Thanh Điền Dữ Thú Vương đá bay ra ngoài. Xoa mình lỗ thai, lầm bầm câu, hóng gió à, nói kêu liền kêu, cỏ, thật là ở nhà ngươi à, thiếu chút nữa đem lão tử lỗ thai chấn động điếc. Thanh Điền Dữ Thú Vương lại bay trở lại, dương mắt nhìn Lý Chí, hỏi, đạo quả. Ngươi ở nơi nào phát hiện đạo quả, mau nói cho ta, ta nguyện ý dùng ta có hết thể cùng ngươi trao đổi. Lý Chí nhìn nó, chần chờ một chút, nói, ngươi có thể chắc chắn, mới vừa rồi vật kia, đó là có thể để cho ngươi tiến hóa đạo quả sao? Chắc chắn, nó chính là đạo quả, có nó, chúng ta mới có thể đột phá siêu cấp sinh linh giới hạn, đi tầng thứ cao hơn. Thanh Điên Dữ Thú Vương khẳng định gật đầu. Lý Chí trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, cái này đạo quả cũng không phải là ở các người trong thế giới phát hiện, mà là ở ta cái thế giới kia giảm đồ. Có thể hay không tìm được cho ta, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện tình. Thanh Điên Dữ Thú Vương không hề ngu, trầm mặc một hồi, mới nói lên mình yêu cầu tới. Làm một chuyện tình. Lý Chí cười mỉa nhìn nó, đem lời lại từ đầu lặp lại một lần. Tiến hóa và làm một chuyện tình so sánh, ở một cái tầng bên trên sao. Hiển nhiên không có ở đây, cho nên, loại này tiền đặt cuộc là không ngang hàng à. Ngươi muốn cái gì, mới có thể giúp ta lấy đạo quả? Thanh Điên Dữ Thú Vương khát vọng nhìn Lý Chí, nó tìm thật lâu, cũng không có đạo quả tin tức. Mà ngoại giới tin đồn, trong thế giới ngày tận thế căn bản cũng không có đạo quả, siêu cấp sinh linh không có biện pháp tiến hành sau cùng đột phá, nếu như muốn tìm đạo quả, hy vọng duy nhất chính là ở chỗ bầu trời,